Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 435, Thần Hoàng Chân Thân. Canh 2, thần kiếm phun trào lấy đại nhật kim diễm, ma kiếm bao vây lấy ngập trời hắc khí. Hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau đồng thời chém xuống. Khí thế loại này uy nghiêm, dùng ngôn ngữ căn bản là không có cách miêu tả. Bất tử thi hoàng thân thể bị thần giải huyết sắc liêm đao thao túng cái bóng không thể động đậy mày. May, hiện tại thiên hồn nhãn hoàn toàn thì là linh hồn phương diện huyễn cảnh công kích. Cái kia ngàn vạn xiềng xích gông xiềng cũng đem linh hồn của hắn trói buộc. Cho nên vô luận là huyễn cảnh bên trong vẫn là trong hiện thực, bất tử thi hoàng đều đã hoàn toàn ở vào không thể phản kháng bị động tình trạng. Âm âm, thần kiếm cùng ma kiếm ngập trời kiếm ý giảm sức ép xuống. Bất tử thi hoàng thân thể run lên, linh hồn biến đến ảm đạm mấy phần. Trong hiện thực càng là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị chảm thành ba khối. Phốp, thân thể bị chém thành ba khối trong nháy mắt, thân thể thi thể hóa thành ba đám hắc khí. Rầm rầm rầm, tiếp lấy trọn vẹn 10 tôn bất tử thi hoàng rơi vào 10 cái phương vị, đem Dương Niệm triệt để vây quanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn mở ra chân võ hóa thân mới tránh thoát một kiếp. Hết thảy 10 tôn chân võ hóa thân, tăng thêm bản thể tổng cộng là 11 tôn thân thể. Hiện tại sụp đổ một tôn, còn thừa lại 10 tôn, mà liền tại bất tử thi hoàng sụp đổ trong nháy mắt, cái kia bị thôn phệ ảnh xà siêu một tiếng nhảy lên trở về Dương Niệm thể nội. Ảnh xà nhận lấy trọng thương, nhưng còn chưa tới tiêu tán cấp độ, tu dưỡng một đoạn thời gian, ảnh xà lại có thể sinh long hoạt hổ, bởi vì Dương Niệm linh hồn lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Sử dụng thiên hồn nhãn vẫn còn có chút miễn cưỡng, cho nên khi bất tử thi hoàng phá nát chân võ hóa thân về sau, Dương Niệm thu hồi thiên hồn nhãn. Trong lúc nhất thời Dương Niệm bị 10 tôn bất tử thi hoàng vây quanh, khẽ chau mày, phân thân. Dương Niệm cẩn thận cảm giác cái này 10 tôn bóng người khí tức, trên người bọn họ đều có tử khí nồng đậm, mà lại đều là nhục thân, mà không phải linh lực ngưng tụ ra hóa thân. Cẩn thận một chút, đây không phải phân thân, mà là chân võ hóa thân thực thể hóa. Thao thiết thanh âm trong đầu vang lên, chân võ hóa thân thực thể hóa. Dương Niệm còn là lần đầu tiên nghe được loại này sách pháp. Không tệ, Thao thiết khẳng định nói, đi vào thần vương cảnh về sau, võ giả liền có thể từ từ bắt đầu tu luyện chân thân, cũng chính là đem hóa thân thực thể hóa. Cứ như vậy, võ giả thật võ hóa thân thì không chỉ có thể dùng để đền mạng, còn có thể dùng để tham dự chiến đấu. Mà lại nếu là tất cả chân võ hóa thân cùng một chỗ tu luyện, tu luyện tốc độ cũng sẽ là lúc đầu gấp 10 lần. Cái này là trừ thần vương chân thân một cái khác bí mật. Hiện tại gia hỏa này còn không có phóng xuất ra thần hoàng chân thân, không biết hắn là không đem 10 tôn hóa thân đều tu luyện thành thần hoàng chân thân. Nếu nói như vậy, người đem không có nửa điểm phần thắng, hắn chỉ dùng nhục thân liền có thể đưa ngươi bạo lực nghiền ép. Đây chính là chênh lệch. Thao thiết ngưng trọng nói. Dương Niệm sau khi nghe xong, vô cùng kinh hãi, mạnh mẽ như vậy, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Thao thiết nói, đây có lẽ là ngươi lần thứ nhất chứng kiến chân chính thần hoàng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi nắm giữ mặt trời bất diệt kim thân cũng không chết được. To gan thụ ngược đãi là được rồi. Ngươi không phải có thể trộm học vũ kỹ à? Đánh không thắng, học trộm điểm cường đại bản sự vẫn là có thể. Thao thiết nói ra. Dương Niệm cùng Thao thiết ngay tại giao lưu, Dương Niệm đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Tiểu cốt cốt, có thể hay không có chút truy cầu? Ngươi liền đem hai ta nhìn đến như thế không chịu nổi, dạng này chúng ta quan hệ sẽ làm thúi. không kịp Thao Thiết trả lời. Bất Tử Thi Hoàng nói, Vô Ngân Đế Quân, rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại có thể tùy tiện phá nát ta một tôn chân võ hóa thân. Là ta sơ suất, có điều vừa mới chỉ là làm nóng người. Trò chơi hiện tại mở một chút bắt đầu. Bất Tử Thi Hoàng quỷ dị mà cười cười. Toàn thân hắn đều bị hắc trong bao chứa lấy. Chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghe được tiếng cười của hắn, làm cho người rùng mình. Tuy nhiên ta không có đủ ảnh liêm tu la huyết mạch, nhưng cũng không trở ngại. Ta sử dụng ảnh liêm tu la năng lực. Bất Tử Thi Hoàng nói, trên người hắc khí tuôn ra động. Sau đó, 10 tôn Bất Tử Thi Hoàng trên thân, bách biến võ hồn đồng thời nổi lên. Bách biến võ hồn biến ảo thành ảnh liêm tu la bộ dáng. Lấy một địch 10, ngươi còn có tái chiến dũng khí à? Bất Tử Thi Hoàng nhìn chằm chằm Dương Niệm. Một thế này, ngươi chỉ sợ đợi không được lực lượng, huyết mạch cùng ký ức hết giác tỉnh ngày đó. Bởi vì hôm nay, ta sẽ để cho ngươi triệt để chung kết tại một ngày này. Đang khi nói chuyện, 10 tôn Bất Tử Thi Hoàng đỉnh đầu đều là nhảy nổi lên một cái thanh sắc hỏa cầu. Hỏa cầu tản mát ra tia sáng chói mắt, đem không gian xung quanh chiếu sáng. Sau đó, Dương Niệm trên thân, theo 10 cái phương hướng, phân biệt bắn ra 10 đạo cái bóng. Thiên phú của ta, mô phỏng đối phương vũ kỹ, cũng lợi dùng đầu óc của ta đem cải tiến. Đây là ta vừa mới đầu não nóng lên nghĩ ra tân thuật. 10 ảnh tu la, nói xong, 10 đạo ảnh liêm tu la cái bóng ào ào rỡ xuống ảnh liêm. Hướng về kia 10 đạo cái bóng vạch đến. Trong nháy mắt Dương Niệm bị trói buộc đến xít sao, không thể động đậy. Một đạo ảnh liêm liền có thể đem Dương Niệm trói buộc chết, chớ nói chi là 10 đạo ảnh liêm. Dương Niệm không thể không thừa nhận Bất Tử Thi Hoàng rất thông minh. Suy gột ra 3, rất không tệ, bội phục ngươi sáng chế mới tinh thần. Dương Niệm cũng không kinh hoàng, chỉ bất quá người tựa hồ còn không có bắt lấy ảnh liêm tu la bản chất. Thần dài, Dương Niệm lần nữa thi. Thần dài, thân thể hoàn toàn hóa thành một đạo hắc ảnh. Ánh sáng chiếu rọi, bởi vì không còn là thực thể. Cái kia nguyên bản 10 đạo cái bóng biến mất. Bất Tử Thi Hoàng cái gọi là 10 ảnh tu la đối Dương Niệm, tự nhiên đã mất đi khống chế. Xoát. Dương Niệm đột ngột tại biến mất tại chỗ. Ngươi có thể sáng chế mới, đúng lúc học tập của ta năng lực cũng không tệ. Dương Niệm đột ngột xuất hiện tại không trung, kim diễm mặt trời. Dương Niệm chợt quát một tiếng, sau lưng một tôn đường kính 100 mét kim diễm mặt trời lên không phổ chiếu thiên địa thương sinh. Đêm tối như ban ngày, hơi thở nóng bỏng tràn ngập toàn bộ không gian. Thiên địa tự đốt, mà cái kia 10 tôn Bất Tử Thi Hoàng cái bóng rõ ràng ném bắn ra. Bách biến đường nhỏ siêu một tiếng bay ra, hình thái nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt liền biến thành là tôn nối liền cùng một chỗ màu đen lưỡi hái. Huyết sắc liêm đao hư ảnh bám vào tại màu đen lưỡi hái phía trên. Hai người nhanh chóng dung hợp làm một. Huyết sắc liêm đao vào thời khắc ấy trở thành màu đen lưỡi hái khí hồn. 10 ảnh vũ, Dương Niệm đem màu đen lưỡi hái vung lên đến. Sau đó màu đen liêm đao phi xuất 10 đạo phân nhánh, phân biệt hướng về kia 10 đạo cái bóng câu dẫn. Vì cam đoan xác suất thành công, tay trái quang hoa lóe lên, một đạo sớm đã ghi chép tốt quyển trục lập lòe mà ra. Triển khai. Một phương tù tiên đại trận nhanh chóng trải rộng ra, làm đến Bất Tử Thi Hoàng hoàn toàn không có thể chạy thoát. Siêu siêu siêu, hắc liêm hiệu suất cực cao, 10 đạo cái bóng ôm lấy thất tôn, chỉ có 3 tôn may mắn đào thoát. Vạn cốt lồng giam, thất tôn lồng giam phân biệt đem cầm cố lại thất đạo thân ảnh vây nhốt. Đại nhật kim diễm, thần hỏa nung khô, lôi đình thủy triều, đáng sợ lôi đình chi lực cùng đại nhật kim diễm đồng thời tác dụng tại cái kia thất tôn bóng người phía trên. Trong nháy mắt, Thất Tôn bóng người thì biến thành nguyên một đám kinh khủng hỏa nhân. Giấy rùa, kêu thảm, nhưng rất nhanh kêu thảm biến mất. Cái kia Thất Tôn chân võ hóa thân, vậy mà dần dần trở nên thành sán kim sắc, ở mức độ rất lớn chống lại đại nhật kim diễm đốt cháy. Đại nhật kim diễm tuy nhiên bá đạo, nhưng thực lực không đủ, ngươi còn không cách nào hoàn toàn khống chế, phát huy ra đại nhật kim diễm uy lực. Đây đã là ngươi thủ đoạn mạnh nhất rồi hả? Bất tử thi hoàng nói, cái kia kim thân càng sáng ngời. Quả nhiên, sư tôn nhục thân đều đã luyện hóa thành thần hoàng chân thân. Cái này phiền toái, thao thiết kiêng kỵ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?